Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Khế Ước Hiệu Quả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Hồng Diệp Thành, Nam Ly gia tộc nơi dừng chân. Đây là một mảnh cổ kính lão trạch tử, chiếm địa cực lớn, chung quanh tảng lớn phong đỏ thụ, nhìn qua cảnh sắc mê người cấp. Nhưng là Hồng Diệp Thành tuyệt đại đa số cư dân nhóm lại không biết bổn thành có như vậy một mảnh hảo địa phương, chỉ có một ít lão nhân biết. Hồng Diệp Thành vẫn là Hồng Diệp Trấn nhất thời điểm, Nam Ly gia chính là nơi này nhất cổ xưa gia tộc, cổ xưa thế gia. Bất quá Nam Ly gia không phải nhà giàu mới nổi, đệ tử nhóm hành sự nhóm đều rất điệu thấp, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là truyền ra một ít nhị đại đệ tử, hoặc là nơi khác các phú hào trêu chọc không nên trêu chọc người, đạt được ứng có trừng phạt. Hơn nữa những việc này đều điệu thấp xử lý. Mà lúc này, Nam Ly gia tộc dòng chính đệ tử, đứng hàng lão thất, được xưng là thất ca trung niên nhân chính tất cung tất kính đứng ở nhà cũ nội đại viện trước. Cho dù là hắn, một năm cũng chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Hắn trước mặt một loạt cổ kính gỗ đàn ghế dựa, mặt trên ngồi ba gã lão giả. Này ba vị nhìn qua liền tinh thần đầu 10 phần. Ăn mặc giỏi giang, có giống nhau lão nhân xa không có tinh khí thần. Đặc biệt là một đôi mắt, ngẫu nhiên lộ ra một tia tinh quang, có thể đem người thường dọa nhảy dựng. Mà nơi này lúc này tản ra huyết tinh khí vị, bên cạnh ném mấy thi thể. Này tuyệt đối không phải bình thường thi thể, quả thực là quái vật, trường cùng loại cẩu đầu. Người cái gì đều không thể nói, là bởi vì cái gọi là khế ước. Bên trái trong tay nắm chắc hai cái thiết cầu lão giả chậm rãi mở miệng. Cho dù như vậy quỷ dị, không hợp với lẽ thường tình cảnh, lại vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định. Đúng vậy, thất ca tất cung tất kính trả lời hắn. Mang lên, bên phải trong tay cầm một cái tử sa hồ lão giả mở miệng. Tức khắc hai gã kính trang trang điểm thanh niên mang theo một người đi đến. Thất ca biểu tình khẽ biến. Vị này đúng là cùng chính mình cùng nha hiện kia thần bí bí cảnh tiểu gia tộc đệ tử chi nhất. Nói đi, bên trái lão giả mở miệng. Một cổ vô hình áp lực bao phủ lại đây. Ta, vị này thân thể run rẩy. Tại đây loại không khí hạ, tựa hồ cái gì đều quên hết. Vài giây sau mới vội vàng nói. Kia. Đó là một cái không thể tưởng tượng thế giới. Lúc ấy chúng ta, thanh niên chỉ nói vài câu, đột nhiên phát hiện không khí không thích hợp. Chỉ thấy kia bên trái lão giả, chân một chút mà, bọn họ chi gian khoảng cách phảng phất không tồn tại giống nhau. Nháy mắt liền tới rồi thanh niên trước mặt, một bàn tay đã nắm ở thanh niên trên cổ tay. Một cổ nhiệt lưu thế nhưng theo thủ đoạn dũng mãnh vào. Nội kình võ giả. Đây mới là chân chính võ giả, kéo dài tuổi thọ, có được siêu phàm lực lượng. Thất ca trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, lại ở cực lực cất giấu. Thanh niên căn bản không có cảm giác được chính mình thanh âm càng ngày càng yếu. Chỉ là phát hiện những người khác ánh mắt càng ngày quái dị. Lão giả sắc mặt biến đổi, bay nhanh thu tay lại, lui về phía sau, ở chính mình trên cổ tay liền điểm vài cái. Đồng thời cổ hắn thượng, một cái mặt trang sức mang theo mềm ấm nhiệt lưu. Bất quá, theo hắn thu tay lại, trên tay xương đen thần kỳ bay nhanh biến mất lên. Trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Quỷ dị lực lượng, thực đáng sợ rất cường đại. Ta, a, từ lúc bắt đầu, nói không nên nói. Thanh niên trên mặt liền nổi lên hắc khí. Lúc này phát hiện khi đã muộn. Huyết nhục của chính mình chẳng những thành màu đen, còn hòa tan mở ra, liền phảng phất ngọn nến giống nhau. Ta nếu nói, cũng sẽ như vậy. Thất ca trên mặt mang theo hoảng sợ. Còn hảo, mấy lão gia hòa không có bức bách chính mình. Rốt cuộc chính mình là bọn họ thân tôn tử, là dòng chính. Chính mình đánh cuộc chính xác. Vị kia cầm tử sa hồ lão giả từ trên cổ gỡ xuống tinh mỹ mặt trang sức. Đây là một cái ngọc trụy, hiểu công việc người liền minh bạch này ngọc thạch giá trị. Tuyệt đối thuần màu pha lê loại, cực kỳ hiếm thấy, giá trị cực cao. Bất quá ở lão giả trong mắt, này giá trị tuyệt đối không phải bản thân ngọc chất giá trị có thể so sánh nghĩ. Nhưng là hắn không chút do dự, run lên tay, ngọc trụy bay ra, trực tiếp treo ở thanh niên trên cổ. Không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ngọc trụy Phật tượng thế nhưng tản mát ra nhàn nhạt kim quang tới. Này xem Thất Ca trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng sờ sờ trên cổ mặt trang sức, chính mình lúc sinh ra liền mang lên, khi còn nhỏ ký ức khắc sâu. Một lần bởi vì gỡ xuống tới mà bị hung hăng tấu một đốn. Này hộ thân ngọc trị thế nhưng có như vậy thần kỳ lực lượng. Thế nhưng có thể khắc chế tinh lọc kia hắc khí. Bất quá kia vài vị lão giả sắc mặt khó coi. Nhìn đến toát ra mắt thường có thể thấy được kim quang khi. Sắc mặt càng thêm khó coi. Vị kia lão giả tay nhất chiêu. Thất Ca biểu tình biến đổi. Bởi vì ngọc trị thế nhưng bay trở về lão giả trong tay. Đây là gia tộc tuyệt học Túng Hạc Tay. Cần thiết có được nội lực tài năng học tập. Quả nhiên thần kỳ. Đã vượt qua phàm tục võ học A. Lão giả nhìn lướt qua. Ngọc bội thượng đã xuất hiện rất nhỏ vết rách. Ngay sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Mất đi kim quang. Hắc khí bao phủ tốc độ càng nhanh. Đoạn đoạn thời gian. Người này trực tiếp hóa thành một bãi màu đen chất lỏng. Hơn nữa chất lỏng theo gió bốc hơi lên. Hơn 10 giây sau, liền cái gì đều không có lưu lại. Không, quần áo linh tinh còn để lại. Trở thành duy nhất chứng minh. Biểu hiện không tồi. Người đi xuống đi. Có thể đi tổ mà một tháng. Lão giả phất phất tay. Thất Ca tâm sự nặng nề đi rồi đi xuống. Đi tổ mà, đã từng nằm mơ đi qua. Nhưng là hiện tại lại không có cảm giác được cỡ nào cao hứng. Thế nhưng xuất hiện bí cảnh. Không biết là phúc địa cấp bậc, vẫn là động thiên, không có khả năng là động thiên cái kia cấp bậc, phúc địa khả năng tính trọng đại, cho dù không có kiến thức quá, ba vị lão giả rõ ràng đối với gia tộc ghi lại thâm cụ tin tưởng. Đây chính là một cái khó được cơ hội. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, lợi dụng nhiệt vũ khí. Chúng ta như vậy, gần có được ngàn năm nội tình gia tộc cũng là có cơ hội. Gần nhất tình báo, Nam Thông Thị bên kia phát sinh sự tình, chỉ sợ cũng là cùng bí cảnh có quan hệ. Siêu phàm giả hiệp hội đã dẫn đầu một bước, phỏng chừng thu hoạch không ít. Không biết là cái kia phúc địa mở ra, cần thiết phái người tìm tòi. Này ở mặt khác gia tộc không có để ý phía trước. Tiến khả năng đạt được một ít thu hoạch, bên này cấp tiểu thất phái đi nhân thủ. Trọng hình nhiệt vũ khí thuyên chuyển quyền lợi cũng cho hắn. Mặt khác Nam Thông Thị bên kia cũng lập tức phái người đi. Cơ hội như vậy, nhất định phải nắm chắc chủ. Sự tình sớm muộn gì bại lộ. Cần thiết mau chóng, đêm nay liền hành động. Phụ thân, Thất Ca biểu tình run rẩy một chút. Không nghĩ tới, không đến nửa giờ, lão cha đã bị phái tới. Nam Ly Hiểu Bạch trong lòng rất là hụt hẫng. Trong trí nhớ, chỉ có chính mình đi gặp lão cha. Vẫn là lần đầu tiên, lão cha tự mình tới gặp chính mình. Chính mình cái này dòng chính dựa vào chính là lão cha thân phận. Mà lão cha dòng chính là bằng vào chính mình bản lĩnh đạt được. Bất quá lão cha lão bà còn vài vị. Con cái chung, chính mình cũng không chịu coi trọng. Bất quá, kia đều là qua đi. Hiện tại bất đồng, Hiểu Bạch, lần này chúng ta phụ tử phải hảo hảo nỗ lực một phen. Có thu hoạch. Gia tộc sẽ không bùn xỉn lấy ra linh thạch, làm ngươi trở thành nội kình võ giả. Nam Ly Minh Thành chụp sợ nhi tử bả vai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.